Chàng rể quyền thế, chương 4639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ta muốn, ta có thể bóp chết ngươi. Vô luận ngươi tên nhà quê này, lại có thể đánh, dù sao ta cũng sẽ là thứ mà ngươi không thể trêu chọc. Giờ phút này, Lý Lệ rồng uất ức chưa từng có. Đường đường là đại thiếu của Tân Hoài bất động sản. Uy nghiêm như thế, lại có thể rơi đến nước này đâu. Hắn cảm thấy mặt mũi tràn đầy sỉ nhục, cảm thấy một mực không cam lòng. Ta rất sợ đó. Bùi Nguyên Minh một chân dẫm lên tay phải của Lý Lệ Rồng. Không biết Lý đại thiếu, còn có cái gì mà ta không thể trêu chọc? Nhìn thấy vẻ cao ngạo của Bùi Nguyên Minh, Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm đều tràn đầy khó chịu. Những gì họ muốn thấy, không phải là một kết thúc như vậy. Bọn họ muốn nhìn Bùi Nguyên Minh bị dẫm dưới lòng bàn chân. Muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh chết không có chỗ chôn. Nhưng thật không ngờ, Bùi Nguyên Minh lại dễ dàng bóp chết Lý Lệ Rồng. Điều này chỉ đơn giản là không thể tin cùng khó chịu. Rốt cuộc là con rể cửa, tại sao lại có bản lĩnh và kiêu ngạo như vậy? Những đặc tính này, không phải là chỉ có thế tử đại thiếu mới có hay sao? Làm sao mà Bùi Nguyên Minh cũng có? Quả thực nói đùa, Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm vừa tức, vừa cảm thấy Bùi Nguyên Minh không xứng kiêu ngạo như vậy. Vương bát đàn, Bùi Nguyên Minh, tên vương bát đàn này. Lúc này, cảm giác được Bùi Nguyên Minh dưới chân dần dần tăng lớn lực đạo. Lý Lệ trong sự sợ hãi, lại mang theo vài phần cuồng loạn phẫn nộ. Ngươi có bản lĩnh, ngươi liền chơi chết ta. Chơi chết ngươi, Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Lý đại thiếu ngươi nói đùa, ta là một công dân tốt, ta đã giành được một số huy chương công dân tốt, biết pháp luật mà vi phạm pháp luật, ta không làm được, làm sao ta có thể thực hiện một vụ giết người công khai? Đây chính là xã hội vương pháp, không được phép. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió mở miệng, ta xuất hiện ở đây, chỉ để tìm một chút công bằng cho vợ ta, đối với ngươi mà nói. Cái này gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi ra tay với vợ ta, nên cô ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện. Ta thay nàng ra một hơi tức giận, phế bỏ hai tay của ngươi. Nó không quá nhiều, phải không? Nghe những lời của Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt của Lý Lệ Rồng xen lẫn hung ý cùng sợ hãi. Cách chương.